Thần nông tiểu y tiên, chương 1302, nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vừa ý, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi cũng đã biết, ngươi như uống thuốc này, là có thể trở lại lúc trước, cùng lấy trước kia bình thường xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở lại quá khứ sao? Chu Song Song không có phản kích, mà là bắt đầu toàn vì thay vừa ý không hề nghĩ ngợi, lập tức phản bác. Không nghĩ. Cùng trở lại so với trước kia, ta càng muốn để ngươi đi chết. Thay vừa ý lúc này đã căm ghét Chu Song Song, như thế nào lại lên nàng làm. Lương Phi ngây tại chỗ, hắn cho là Chu Song Song nói cũng không đạo lý. Thay vừa ý, ngươi yên tâm, thuốc này có thể cứu ngươi, có thể cho ngươi trở lại lúc trước, ngươi thật không muốn thử một lần sao? Lương Phi vừa nói, thay vừa ý rơi vào trầm tư, đối với nàng mà nói, nàng hồi nào không nghĩ trở lại quá khứ. Hồi nào không nghĩ nắm giữ mỹ lệ mặt mũi, đối mặt trước mắt hết thảy, nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn cùng Chu Song Song lấy mạng đổi mạng, nàng muốn cho Chu Song Song nếm thử một chút mình năm đó mùi vị. Đúng nha, thay vừa ý, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin tưởng Lương Phi, hắn chính là chưa bao giờ sẽ lừa ngươi, Lữ Mở Dũng ta đại khái có thể còn cho ngươi, ngươi nghĩ rằng ta là chân ái hắn sao? À... ta chẳng qua là thích nhà hắn quyền lực, nếu không có hắn, chuyện của ta không biết làm lớn như vậy. Ngươi muốn, ta đại khái có thể còn cho ngươi, chỉ cần ngươi ăn vào dược, ta sẽ đem thiếu ngươi hết thảy còn cho ngươi. Thay vừa ý không hổ là thương nhân, bây giờ lại dùng đủ loại cám dỗ dẫn dụ thay vừa ý. Nguyên bản thay vừa ý một mực ở cự tuyệt, khi nàng nghe được Lữ Mở Dũng tên lúc, nàng hơi ngẩn ra, ngây tại chỗ. Theo đính hôn ngày đó trở đi. Nàng liền lại cũng không có gặp qua Lữ Mở Dũng, Lữ gia thậm chí không có đi ra mặt, nghĩ đến đây, nàng tâm liền co quắp một trận. Hắn có khỏe không? Thay vừa ý vẫn không cam lòng, Chu Song Song trong lòng cười thầm, nàng tựa hồ biết thay vừa ý xương sườn mềm, ở trên đời này, loại trừ Lữ Mở Dũng, bất luận kẻ nào đều không biết để cho thay vừa ý dao động. Hắn cũng không tốt, ngươi có thể hỏi Lương Phi. Tình huống của hắn cũng không tốt. Tại các ngươi lễ đính hôn cùng ngày, hắn chịu rồi đả kích trầm trọng, lúc này đã lâm vào hôn mê. Chu Song Song lời còn chưa dứt, thay vừa ý lập tức đi tới Lương Phi trước mặt, cơ hồ nức nở nói. Lương Tổng, nàng nói nhưng là thật, Lữ Mở Dũng thật hôn mê. Từ lúc xảy ra chuyện sau, thay vừa ý một mực không mở ra khúc mắc, nàng hận cái này kêu Lữ Mở Dũng nam nhân, hận hắn ngay đầu tiên không có nhìn chính mình, cho tới bây giờ. Nàng biết chân tướng, mới hiểu được, cũng không phải là Lữ Mở Dũng tuyệt tình, mà là hắn bởi vì bị chính mình bộ dáng dọa hỏng, cho nên ngã bệnh. Mở Dũng hắn không có sao chứ? Thay vừa ý một mực lắc lắc Lương Phi cánh tay, muốn biết hết thảy chân tướng. Trước mắt đến xem không việc gì, bất quá ngươi cũng biết, tâm bệnh còn muốn tâm dược y, ngươi tốt nhất đi thăm một hồi hắn, như vậy hắn mới có thể khôi phục. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Tự tại lúc này, thay vừa ý đoạt lấy Lương Phi trong tay dược, một tia ý thức nuốt xuống. Ngay tại nàng nuốt vào dược một khắc kia, Chu Song Song trợn to cặp mắt, nhìn về phía trước mắt thay vừa ý, nàng phải thấy rõ, thuốc này rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, nàng muốn nhìn rõ thay vừa ý trên mặt sở hữu biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, thay vừa ý nhưng tan nát cõi lòng kêu to. Nàng điên cuồng cào mặt, một bộ rất thống khổ vẻ mặt. Chu Song Song đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng vậy kêu là một cái khẩn trương, nàng lập tức hỏi thăm Lương Phi. Đây là tình huống gì? Nàng sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lương Phi lắc đầu liên tục, bình tĩnh nói. Đây là phải đi qua quá trình, mặt nàng trước bị trọng thương, muốn khôi phục, lại yêu cầu chịu hết gặp trắc trở. Chu Song Song khẩn trương đến bảo, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhìn thay vừa ý thống khổ vẻ mặt. Sau mười mấy phút, thay vừa ý hôn mê đi qua, cho tới bây giờ, Chu Song Song cũng không có phát hiện nàng có bất kỳ biến hóa nào. Chu Song Song hung tợn nhìn về phía Lương Phi, lớn tiếng phát biêu. Người không phải đã nói, thuốc này có thể trị hết mặt nàng sao? Người tên lường gạt này, tên lường gạt, Lương Phi cũng không để ý tới cho nàng, mà là đi tới thay vừa ý trước mặt, trước kiểm tra một chút thay vừa ý thân thể. Xác định nàng không có bất kỳ đáng ngại, sau đó nhìn về phía mặt nàng, hắn đưa tay ra, từ từ lột xuống thay vừa ý trên mặt một lớp da, giống như bóc trứng gà một cỗ, bóc đi bên ngoài một tầng máu thịt. Chu Song Song chính là ngừng thở, nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy. Cho đến Lương Phi hoàn thành sở hữu động tác, thay vừa ý khuôn mặt phơi bày tại bên ngoài, chỉ thấy nàng da thịt bóng loáng, nàng lại trở về từ trước. Cho đến giờ phút này, Chu Song Song treo tâm cuối cùng buông xuống, nàng lập tức đi tới Lương Phi trước mặt. Dược, ta cũng phải ăn, nhanh lên một chút cho ta. Chu Song Song một khắc không muốn chờ, nàng phải uống thuốc, phải giải quyết tất cả vấn đề. Lương Phi không nói hai lời, xuất ra dược, đặt ở Chu Song trong hai tay. Chu Song Song không có phút chốc do dự, một tia ý thức ăn vào. Nửa giờ sau, nàng giống vậy trải qua thay vừa ý chỗ trải qua hết thảy, cho đến nàng sau khi tỉnh lại, nhìn đến chính mình trở về lại lúc trước khuôn mặt, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nàng thật lòng không dám tưởng tượng, Lương Phi y thuật cư nhiên như thế cao minh. Thay vừa ý sau khi tỉnh lại, liền lập tức đi rồi Lữ gia, nàng phải đi gặp Lữ Mở Dũng. Chu Song Song sau khi tỉnh lại, trong nhà đã không có một bóng người, Lương Phi đã mang theo thay vừa ý rời đi, bọn họ cùng đi rồi Lữ gia. Lữ Mở Dũng tình huống cũng không có tưởng tượng tốt như vậy, lúc này hắn đã xuất hiện tim chợt dừng dấu hiệu. Lữ Ngực người đưa hắn đưa vào bệnh viện, hiện tại đang ở cấp cứu bên trong. Đứng ở phòng cấp cứu bên ngoài thay vừa ý khóc thành lệ nhân, nàng đang cầu khẩn, hy vọng Lữ Mở Dũng không nên xảy ra chuyện, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Người nữ nhân này, ngươi vì sao lại xuất hiện, nhanh lên một chút biến, ngươi hại ta nhi tử làm hại còn chưa đủ sao? Nếu không phải ngươi, con của ta làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, ngươi nhanh lên một chút biến, lăn a. Lữ phu nhân nhìn đến thay vừa ý sau, càng là giận không chỗ phát tiết, nguyên bản nàng cũng rất không thích thay vừa ý, bây giờ bởi vì thay vừa ý khuôn mặt phát sinh biến hóa, cho nên mới làm hại Lữ Mở Dũng hôn mê, bây giờ lại vừa là sinh tử biết trước. A Di, van cầu ngươi, để cho ta lưu lại, ta muốn thấy một hồi Mở Dũng. A Di, ngươi yên tâm, chỉ cần Mở Dũng có thể tốt hơn đến, ta sẽ lập tức rời đi, van ngươi, để cho ta lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vừa ý vì Lữ Mở Dũng, buông xuống sở hữu, đau khổ cầu khẩn. Lữ phu nhân đã sớm căm ghét cái này kêu thay vừa ý nữ nhân, bởi vì nàng xuất hiện, làm rối loạn Lữ Mở Dũng sở hữu sinh hoạt. Lữ Ngực người chính là ngồi ở xó xỉnh, từ đầu tới cuối không có nói một câu. Mặc dù hắn cũng không có mở miệng, Lương Phi nhìn ra được, hắn là đang lo lắng Lữ Mở Dũng, chung quy hắn là Lữ gia huyết mạch duy nhất. Như Lữ Mở Dũng xảy ra bất chắc, chắc hẳn sẽ cho cái nhà này mang đến đả kích trầm trọng. Do www.nloa.de.bo.com/nthcorder.net tự tại lúc này, thầy thuốc theo phòng cấp cứu đi ra, Lữ phu nhân cùng thay vừa ý lập tức đứng lên trước, hỏi thăm có liên quan Lữ Mở Dũng bệnh tình. Đại phu, thế nào? Mở Dũng hắn thế nào? Cách chương.